Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 66, đại kết cục góc truyện audio.com. Trang Hàn tan tầm về nhà chê y đường chui vào một gian tiệm cơm nhỏ, gọi hai đồ ăn một canh liền ngồi chờ ăn cơm. Hắn từ tổng tài Trang Hàn biến thành Trang Hàn hiện tại đã hơn một năm, thời điểm vừa tới hắn thiếu chút nữa liền hỏng mất là. Buổi tối ngày đó hắn xác thật nghĩ tới muốn cho cái hàng giả kia cũng thể nghiệm cảm giác một chút bị người khác thế thân nhiều năm. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn muốn thế thân cái hàng giả kia nha, hắn là tổng tài công ty quốc tế lớn. Một chút cũng không nghĩ thế thân cái hàng giả này không phải sao, buổi sáng hôm đó hắn vừa mở mắt. Đã bị huynh đệ của hàng giả này ấn ở trên y giường đấm một trận, cho nên nói người thô bỉ đến bằng hữu cũng đều là người thô bỉ. Chính mình mới đến không quen thuộc đạp một cái thì làm sao vậy, đến nỗi đem mình ấn ở trên y giường đấm sao? Lúc rốt cuộc biết chính mình đã xảy ra cái gì, ý nghĩ đầu tiên của Trang Hàn chính là đi tìm cái đồ hàng giả kia, sau đó cùng hắn đồng quy vu tận. Ra cửa tài xế lái xe lại nói cho hắn chê y thế giới này căn bản không có tập đoàn Trang Thị nào. Đến nỗi tổng tài Trang Thị Trang Hàn càng là không nghe nói qua, hắn lúc ấy như bị sét đánh, trở về ở chê y mạng tra tìm. Thế mới biết nguyên lai cái hàng giả kia cũng không chỉ là đơn giản linh hồn phụ thể, hắn căn bản chính là một người ở thế giới khác. Nhân sinh hàng giả này thật là đặc biệt thất bại, đều đã hơn 20 tuổi, cư nhiên còn ở tại phòng lớn chưa đến 100 mét vuông. Chìa khóa xe hắn cũng chưa nghe nói qua, lớn lên cũng chỉ có thể có như vậy. Nhân sinh thất bại khó trách trăm phương ngàn kế cũng muốn cướp lấy thân thể của mình cùng thân phận, lăn lộn vài ngày lúc sau. Trang Hàn mới rốt cuộc nhận rõ sự thật, trở về là trở về không được, hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chết. Hoặc là liền cố mà làm thân phận hàng giả này mà sống sót, cuối cùng hắn lựa chọn sống sót tuy rằng thân thể không phải của chính mình. Nhưng là sinh hoạt vẫn là chính mình, hắn nếu không muốn chết, vậy đương nhiên là muốn quay về sinh hoạt trước kia, muốn quay về sinh hoạt trước kia. Đầu tiên tiền tài chính là một vấn đề, muốn tiền đương nhiên phải đi công tác, hàng giả đã từ chức hơn một tháng. Trang Hàn đem tiền tiết kiệm tìm không ra, phát hiện hắn căn bản không có biện pháp mở công ty, nếu không có biện pháp làm lão bản. Vậy trước đi làm kiếm tiền, chờ tiền kiếm đủ rồi lại đến đầu tư chính mình làm lão bản. Chưa từng có đi tìm công việc hắn rất mau liền chạm vào vách tường, cái hàng giả này vì cái gì chỉ có bằng cấp khoa chính quy. Vì cái gì công ty nhận người lại coi trọng bằng cấp như vậy, quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là năng lực tự thân sao? Vì cái gì muốn chính mình từ dưới đi lên, chính mình cũng đã đem yêu cầu phóng thấp hơn rất nhiều. Chỉ tính toán làm một giám đốc bộ môn thôi được chứ, đều đã ủy khuất cầu toàn như vậy còn không được sao? Tìm công việc một tháng Trang Hàn dùng tiền tiết kiệm của hàng giả ăn cơm mặc quần áo, bỗng nhiên có một ngày hắn tỉnh ngộ. Chính mình lại mua quần áo lại đến loại tiệm cơm này ăn cơm, tiền tiết kiệm rất mau liền sẽ dùng xong, mà khi đó chính mình còn chưa có việc. Sẽ gặp phải nguy hiểm đói chết, Trang Hàn rút kinh nghiệm xương máu, trằn trọc cả đêm. Rốt cuộc ở lúc sáng sớm ánh mặt trời dâng lên có một cái quyết định, hắn muốn đi làm, chẳng sợ chỉ là từ dưới đi lên. Hắn quyết định làm nghề cũ tiêu thụ của hàng giả, đây là quyết định hắn đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nhiều ngành sản xuất như vậy chỉ có tiêu thụ là đối với yêu cầu chuyên nghiệp không cao hơn nữa kiếm tiền mau. Trong lòng hắn còn nghĩ muốn nhanh kiếm tiền lên sau đó chính mình làm lão bản, kết quả hiện thực đi làm ngày đầu tiên liền cho hắn một đòn chí mạng. Hắn cùng khách nhân đánh một trận, nguyên nhân là khách nhân thái độ quá kém, cư nhiên dám đối với hắn trợn trắng mắt, kết quả không cần nói cũng biết. Trang Hàn đi làm ngày đầu tiên cũng chính là ngày đi làm cuối cùng, hắn bị cuốn gói, ngày đó hắn về nhà đi vào tiệm cơm bên cạnh tiểu khu. Gian tiệm cơm này rất nhỏ, khoảng cách giữa các bàn cũng rất nhỏ, lão bản chính là đầu bếp, chê y người quần áo dơ hề hề rất dầu mỡ. Loại tiệm cơm này, từ trước hắn chỉ đi ngang qua đều sẽ cảm thấy ô nhiễm hai mắt của mình, hôm nay hắn lần đầu tiên đi đến. Cảm giác thập phần mờ mịt vô thố, cũng không biết nên gọi món ăn như thế nào, bất quá lão bản giống như nhận thức cái hàng giả này. hắn thấy Trang Hàn tiến vào lúc sau liền chủ động nói chuyện, mấy ngày nay không có tới sao, Trang Hàn không biết nên trả lời như thế nào. Cũng chỉ có thể co quắp gật gật đầu, hôm nay ăn cái gì, lão bản nói, vẫn là ba món kia, Trang Hàn muốn hỏi ba món kia là cái gì. Lại sợ biểu hiện mình rất kỳ quái bị người chê cười, vì thế hắn liền gật gật đầu, được ngồi chờ một lát đi. Lão bản cười tủm tỉm vào phòng bếp, một lát liền xong, Trang Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn ghế bên cạnh, hắn lấy mấy tờ giấy ăn đem ghế lau vài lần. Lúc sau lại đem cái bàn lau thêm vài lần, lúc này cả người mới căng cứng ngồi xuống, chỉ chốc lát sau từ phòng bếp truyền đến hương vị đồ ăn. Lúc đồ ăn bị bưng lên hắn mới biết được nguyên lai ba món kia chính là rau xanh xào, xương sườn muối tiêu cùng canh cà chua trứng. Khó trách lúc cơm sáng đó Cố Tư liền nhận ra chính mình không phải là hàng giả kia, xương sườn hắn vẫn luôn chỉ thích ăn đường giấm. Tuy rằng cửa hàng này hết thảy hắn đều không hài lòng, nhưng là hương vị đồ ăn không tồi, hắn gắp một khối xương sườn. Chậm rãi tiến đến bên miệng, cái miệng nhỏ cắn hạ một miếng thịt, mùi hương thịt lập tức liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trong nháy mắt kia hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được đau khóc thành tiếng, nguyên lai xương sườn không phải hương vị đường giấm cũng không tồi. Nguyên lai sinh hoạt người thường là cái dạng này, một khắc kia hắn bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, hàng giả tuy rằng nhân phẩm rất kém cỏi. Nhưng là hắn không có một người cha có xí nghiệp, không có bất luận bối cảnh chỗ dựa gì. Ở dưới điều kiện như vậy hắn dựa vào chính mình mua phòng mua xe, ở trong thành thị sinh hoạt như vậy còn tính có thể. Không thể xem như thành công nhưng cũng không xem như một người vô dụng thất bại, hắn liền ngồi tại trong gian tiệm cơm nhỏ. Một ngụm đem tất cả đồ ăn đều ăn hết, lúc sau hắn trở về tắm rửa một cái ngồi ở trước máy tính bắt đầu tự hỏi. Hắn suy nghĩ chính mình lúc làm tổng tài thích thưởng thức cái dạng nhân viên gì, hắn còn ở trên y mạng siêu tập rất nhiều tri thức. Nghiêm túc học tập một đoạn thời gian hắn lại tìm một công việc, lần này hắn không có cùng khách nhân đánh nhau, cũng không có câu oán hận gì. Hắn chỉ là đang nỗ lực nghiêm túc công tác, nhưng hắn vẫn là không am hiểu cùng những người thường này giao tiếp, cho nên hắn trở nên trầm mặc ít lời. Bởi vì trên y mặt thường thường mỉm cười ôn hòa, cho nên mọi người đều không có cảm thấy hắn khó ở chung. Ngày đó hắn bởi vì yêu cầu khách nhân nên rất sớm liền rời giường, sau khi làm xong mới phát hiện chính mình còn chưa có ăn cơm sáng. Hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên y vị trí của mình, tuy rằng rất mệt nhưng hắn không tính toán nghỉ ngơi, gần đây có cơ hội thăng chức. Hắn là một người mới so không được kinh nghiệm cùng nhân mạch của người cũ, hắn muốn tranh thủ vị trí này cũng chỉ có thể lấy thành tích ra. Thanh âm dày cao gót lộc cộc đánh trên y sàn nhà càng ngày càng gần, một cái túi thực phẩm đột nhiên đặt ở trên y bàn làm việc. Trang Hàn mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy một nữ đồng nghiệp vừa mới tốt nghiệp không bao lâu đỏ mặt nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng đi xa. Ánh mắt như vậy Trang Hàn gặp qua rất nhiều, ở trường học hay ở trang thị nơi nơi đều có ánh mắt như vậy đuổi theo hắn. Khi đó hắn chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, cảm thấy những nữ nhân đó hư vinh lại nông cạn. Nhưng ánh mắt ngượng ngùng của nữ hài kia lại làm hắn có chút cảm động, hắn thậm chí không nhớ rõ nàng tên gọi là gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được tình cảm chân thành tha thiết của nàng, túi thực phẩm là một khối bánh kem thơm ngọt. Trang Hàn cũng không có cự tuyệt ý tốt, tuy rằng hắn đối với nữ nhân kia cũng không có cái loại cảm giác này, không lâu sau đó hắn thăng chức. Rốt cuộc thoát khỏi tầng dưới cùng, trở thành một lãnh đạo nho nhỏ, dần dần bên người hắn lại bắt đầu có các loại nữ nhân vần quanh. Cho đến lúc này hắn mới bằng lòng miễn cưỡng thừa nhận cái hàng giả này lớn lên còn xem như không tồi, bất quá so với chính mình còn kém quá xa. Hắn chuyên tâm công tác, trừ bỏ ngẫu nhiên trợ giúp một chút nữ nhân rất thẹn thùng kia ở ngoài, hắn trừ bỏ ăn cơm ngủ. Thời gian còn lại đều là nhào vào chê y công việc, bởi vì hắn nỗ lực cùng với năng lực làm việc. Hắn rốt cuộc lại nghênh đón cơ hội thăng chức lần nữa, lần thăng chức này hắn liền vào hàng ngũ cao tầng của công ty. Cũng càng có thể buông tay chân ra thi triển quyền cước chính mình, hắn có văn phòng của riêng mình, rốt cuộc không cần lo lắng việc vặt. Hôm nay hắn chờ ở cửa công ty, mời nữ nhân thẹn thùng kia ăn một bữa cơm, nữ nhân trong toàn bộ hành trình ngượng ngùng đến đầu lưỡi cũng tắt lại. Trang Hàn thiệt tình thành ý cảm ơn nàng, sau đó cự tuyệt nàng, đây là một nữ nhân rất tốt, hắn không thể lừa gạt nàng càng không thể đùa bỡn nàng. Nếu không thích nàng, liền không cần cho nàng bất luận cái vọng tưởng gì, qua một năm thời gian, các bằng hữu của Hàng Già thường xuyên tìm hắn tới chơi. Nói phải giới thiệu đối tượng cho hắn gì đó, Trang Hàn một lần cũng chưa đi qua. Vừa mới bắt đầu hắn là bởi vì ghét ai ghét cả tông chi họ Hàng không muốn cùng những người này có cái kết giao gì, sau đó hắn là bởi vì bận. Hiện tại hắn cảm thấy không cần phải đi như vậy, tuy rằng hắn hiện tại là thế thân của Hàng Già. Nhưng là trừ bỏ cha mẹ thân nhân loại cần thiết muốn duy trì quan hệ này, mặt khác hắn đều tùy duyên, không thể duy trì cũng không thể kết thúc. Muốn như thế nào thì liền như thế, tắm xong rồi hắn nằm ở trên y giường, nội thất trong nhà cùng đồ dùng đều đổi thành thứ hắn thích. Hắn nằm ở trên y giường ngủ theo thói quen nhắm mắt lại mắng Hàng Già hai câu, sau đó bắt đầu ngủ. Cũng không biết là hôm nay quá hưng phấn hay là như thế nào, hắn một chốc ngủ không được, nếu ngủ không được vậy chơi chơi di động đi. Nhìn xem tin tức gì đó, rốt cuộc lúc nhàn rỗi hắn mới chú ý tới di động của Hàng Già kiểu dáng thật là xấu chết. Quả nhiên nhân phẩm không được đến phẩm vị cũng không xong, hắn ở trên y di động lướt lên lướt xuống. Sau đó có một cái thông tin chuyện gì đó nhảy ra, ma xui quỷ khiến hắn liền đi vào, phát hiện cư nhiên là một quyển truyện Hàng Già thật là quá lâu. Cư nhiên còn xem, hắn cho rằng hắn là một thiếu nữ sao, Trang Hàn mắt trợn trắng đang định thoát ra, sau đó hắn liền thoáng nhìn hai chữ Trang Hàn bên trong. Sao lại thế này, cũng có người kêu là Trang Hàn, bởi vì tò mò Trang Hàn liền nhìn xuống, sau đó hắn phát hiện nữ chính cư nhiên là Cố Tư. Sau khi xem xong trong lòng hắn nổi lên sóng gió động trời, nguyên lai hắn cùng nơi thế giới hắn đều chẳng qua chỉ là chuyện sao. Chính mình chỉ là một nhân vật, vì cái gì nam chính bên trong chán ghét như vậy, rất muốn đánh hắn nha, chính văn hoàn, cách chương.